Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 82 giới giải trí lão đại thật xoái 13. Chương 82 giới giải trí lão đại thật xoái 13 nguyên bản. Đều cho rằng sẽ không có người lại siêu việt, 2 năm sau, Ma Chi Tử đệ nhị bộ ra đời, một nửa. Người cao hứng, một nửa người sướng suy. Không ít người cảm thấy này biên kịch là coi trọng một kịch bản như thế dược. Dỡ, liền ra tới vòng tiền, sau đó, một khi bá ra. Rating lại lần nữa đánh vỡ, thần bí biên kịch. Linh, bị quan thượng quỷ tài thanh danh, tất cả mọi người đang đợi, chờ đệ tam bộ ra đời, không chuẩn. Sẽ trở thành lại một khi điển, giới giải trí người không biết có bao nhiêu người đại diện ở tìm hiểu. Ở nhìn chằm chằm mơ siêu chỉ cần này kịch bản vừa ra, liền tính là mặt già từ bỏ, kia cũng muốn đem chính mình ra nghệ sĩ cấp nhét vào đoàn phơ mơ siêu khô dù là mua nước tương cũng là tốt. Sau đó, chờ chờ thanh tỷ liền ở nhà mình nghệ sĩ trong phòng, vẫn là trên mặt đất, liền cùng cái gì không đáng giá tiền đồ vật giống nhau. Phát hiện Ma Chi Tử đệ tam bộ kịch bản, nhà mình nghệ sĩ đây là đêm này kịch bản đương cải trắng. Nam Nhiễm đơn giản nghe xong thanh tỷ giới thiệu, có thể đổi bao nhiêu tiền. Thanh tỷ nắm chặt kịch bản, có điểm kích động, này không phải bao nhiêu tiền có thể cân nhắc. Nam Nhiễm bĩu môi, áo, nói. Hướng phòng khách đi đến, buổi sáng tỉnh lại, không làm khác. Tịnh là nhọc lòng Dạ Minh Châu, đói bụng, nàng ở phòng khách ngồi không trong chốc lát, vị kia bác sĩ liền đi ra, mở miệng, bởi vì bệnh bao tử phát tác, làm cho đã phát sốt nhẹ, ta cho hắn chát ngân cho mơ siêu cô thể giảm bớt hắn đau đớn bệnh trạng bất. Quá, này đó đều trị ngọn không trị gốc, quan trọng nhất. Vẫn là muốn từ trong sinh hoạt đi điều trị, hắn bệnh bao tử thực nghiêm trọng. Chờ đến dạ dày xuất huyết lại cứu lại thời điểm, sợ là không kịp, rất có khả năng muốn thiết dạ dày. Nam Nhiễm nghe xong nửa ngày, ngẩng đầu, sẽ chết. Bác sĩ khuôn mặt bắt đầu nghiêm túc, cảm thấy cái này người nhà như thế nào sẽ hỏi cái này sao rõ. Ràng vấn đề, dạ dày hoàn toàn hỏng rồi. Chờ hắn trên người cắm đầy cái ống, dựa truyền dịch tồn tại, ngươi cảm thấy hắn còn có thể sống thật lâu. Nam Nhiễm mày thoáng ninh một chút, nghe đi lên liền phiền toái. Thực phức tạp, thực phiền, nàng không thích phiền toái đồ vật, nhưng là cái này là Dạ Minh Châu sự, bĩu môi, duỗi tay. Đem bác sĩ trên tay dược đơn tiếp nhận tới, tiểu Hắc Long nhỏ giọng nói ký chủ. Đối hắn hảo một chút, rốt cuộc như vậy hy hữu, như vậy yếu ớt, thanh tỷ đi theo bác sĩ đi bắt dược trước khi đi thời điểm. Đối kia kịch bản lưu luyến không rời, ba bước quay đầu một lần, sao Nguyễn Mặc tỉnh lại thời điểm. Đã là giữa trưa, hắn cánh tay thượng cắm ngân châm đã bị nhổ, dạ dày bị bỏng, cảm giác đau đớn. Hòa hoãn rất nhiều, vừa mở mắt trong phòng không có một bóng người, ngoài phòng ấm áp dương quang. Chiếu rọi ở trên giường, đem hắn toàn thân bao phủ, hắn ngồi dậy. Nhịn không được khụ hai tiếng. Không bao lâu, cửa phòng lạch cạch một tiếng, bị mở ra tới, Nam Nhiễm ăn. Mặc một thân màu trắng áo ngủ đứng ở cửa tình. Lại đây ăn cơm mơ siêu, Nguyễn Mặc cúi đầu, đen nhánh mảnh dài lông mi run rẩy, kia trương xinh đẹp mặt. Vẫn chưa bởi vì hắn sinh bệnh sắc mặt tái nhợt mà yếu bớt, sinh ra một loại. Ôm yếu xa cách Mỹ cả mơ siêu ăn sốc lên chăn. Xuống giường, đứng ở chỗ đó, ta muốn tắm rửa, tiểu Hắc Long kịp thời phổ cập khoa học ký chủ. Sinh bệnh trong lúc, tốt nhất không cần tắm rửa, thực dễ dàng tăng thêm phát sốt trình độ, Nam Nhiễm dựa vào khung cửa. Thượng không có khả năng, Nguyễn Mặc mày hơi ninh, người quản. Quá rộng, nói, tay vịn ở bên cạnh cái bàn, mặt khác một bàn tay ấn ngực thoáng dựa hạ địa phương, Nam Nhiễm đi qua. Đi, nàng thực phiền nhà ở ngoại dương quang, nề hà. Dạ Minh Châu muốn nhiều phơi nắng, cho nên, cũng không tính toán ở phòng ngủ nhiều ngốc, lôi kéo Nguyễn Mặc tay liền hướng phòng khách đi, không? Có, đầu phiếu phiếu, nhiều bình luận ái các ngươi. Tấu chương xong, hết chương.